Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, chương 658 rút thưởng cùng xin lỗi. Mới phần trăm 11. Làm sao có thể? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ta tối thiểu đã làm xong phần lớn miêu vương nhóm địa bàn. Còn có N nhiều mèo nhà theo trên mạng đặt hàng môi cầu mèo Bạc Hà. Làm sao có thể mới phần trăm 11? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ bình thường mèo nhà mèo Bạc Hà thị trường cũng coi như trong này. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu thật sâu thở ra một hơi. Xem ra chiếm lĩnh siêu năng mèo mèo Bạc Hà thị trường về sau. Tiếp lấy liền muốn chiếm lĩnh bình thường mèo nhà mèo Bạc Hà thị trường a. Ai, thật sự là phiền phức. Làm sao cảm giác tiền lại không đủ sai. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Xem bộ dáng là thời điểm lại kiếm bộn lớn. Triệu Diệu tổng kết một chút. Tiếp xuống việc cần phải làm ngoại trừ làm nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm bên ngoài. Một mặt là khiến cho Bạch Tuyền mở rộng mèo cà phê. Một mặt khác là hắn nghĩ biện pháp chiếm cứ càng nhiều mèo Bạc Hà thị trường. Đi qua rút thưởng rút đến càng nhiều đồ tốt. Trừ cái đó ra liền là góp nhặt kinh nghiệm thăng cấp Elizabeth. Sau đó làm chết tử vương. Làm chết tử vương về sau liền có thể chuyên tâm thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Cuối cùng mở ra tiến hóa mô đun. Rất tốt, đơn giản sáng tỏ. Kế hoạch đã đều tại trong đầu của ta. Tổng kết một phen về sau. Triệu Diệu xoa xoa đôi bàn tay. Dự định tới trước một đợt rút thưởng. Hiện tại môi cầu mèo Bạc Hà tại Giang Hải có 11% thị trường chiếm hữu tỷ suất. Vậy mà biểu thị Triệu Diệu có thể quất 11 lần thưởng. Đang lúc hắn muốn tới một phát 10 liên rút thời điểm. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đi đến mèo Bạc Hà ruộng bên kia. Đem hồng bao vô tới. Triệu Diệu dùng hồng bao xoa xoa tay. Sau đó ôm lấy đối phương bắt đầu rút thưởng. Điểm kinh nghiệm 50, điểm kinh nghiệm 100, mèo lạt điều một bao. 10 căn, mèo lạt điều một bao. 10 căn, điểm kinh nghiệm 5, điểm kinh nghiệm 50, miêu vương con lễ phục mảnh vỡ, miêu vương con lễ phục mảnh. Vỡ điểm kinh nghiệm 5, điểm kinh nghiệm 10, nhìn xem từng cái rút ra đạo cụ. Triệu Diệu cả giận, ai nói 10 liền xuất kỳ tích. Cảm giác được hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Đều không có rút đến cái gì mới đạo cụ. Triệu Diệu suy nghĩ một chút có phải hay không còn có còn lại co lại hoãn một chút lại quất. Hắn muội, có loại mở cho ta cái nạp tiền tiếp lời a. Lão tử rút đến ngươi phá sản. Triệu Diệu do dự nửa ngày. Vẫn là quyết định trực tiếp rút một lần cuối cùng rút thưởng. Trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới đạo cụ xuất hiện tại hắn bảng phía trên hợp kim titan mắt chó. Lần này Triệu Diệu hết thảy đạt được 220 điểm điểm kinh nghiệm. Miêu vương con lễ phục mảnh vỡ sao 2. Mèo lạt điều 20 căn. Cùng với hợp kim titan mắt chó một cái. Tăng thêm hắn lần trước rút thưởng đoạt được. Hiện có đạo cụ liền là miêu vương con lễ phục mảnh vỡ sao 4. Mèo lạt điều sao 35. Tê liệt chiếc nhẫn sao 1. Hợp kim titan mắt chó sao 1. Hợp kim titan mắt chó. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong lòng im lặng nói. Này lại là cái gì a? Làm sao cảm giác hết sức không đáng tin cậy dáng vẻ. Cái này giới thiệu. Chấm ngoặc kép, sáng ngày thứ 2, Triệu Diệu đi vào mèo cà phê mở cửa thời điểm. Lại là phát hiện một cái nhỏ bánh gato đặt ở mèo cà phê cổng. Triệu Diệu ngồi xổm xuống nhặt lên bánh gato. Liền thấy bánh gato bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết có lỗi với ba chữ. Nhìn qua tựa hồ là dùng móng vuốt vạch ra tới. Còn có một nhánh nhỏ ngọn nến cắm ở bên trên. Ngay tại Triệu Diệu có chút ngoài ý muốn xem trong tay nhỏ bánh gato lúc. Trong tai đột nhiên truyền đến đối thoại thanh âm. Thật kỳ quái buổi sáng hôm nay có chỉ Giang Hải mèo tai cụp đi ngang qua ở đây. Còn đem một cái bánh gato đặt ở mèo cà phê cổng. Triệu Diệu liếc mắt, ngẩng đầu lên, liền có thể thấy phương hướng âm thanh truyền tới. Một cây mèo quả quýt cái đuôi đang từ dải cây xanh bên trong lộ ra một chút xíu đến. Vung qua vung lại, liền nghe đến bên kia tiếp lấy truyền đến mặt trà tận lực nhẹ nhàng thanh âm nói ra. Thần kỳ như vậy sao? lại có mèo đưa bánh gato tới. Vẫn là hy hữu Giang Hải mèo tai cụp, giải cây xanh bên trong. Mạt Trà tận lực biến hóa lấy thanh âm, dùng đè nén âm điệu nói ra. Đó cũng không phải là, ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia Giang Hải mèo tai cụp nhìn qua thật yếu ớt. Giống như là làm việc một đêm, thật vất vả mới mua đến một cái nhỏ bánh gato. Sau đó cố ý đi hơn 10 cây số đưa đến mèo cà phê cổng dáng vẻ. A, Mạt Trà lại dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói ra. Cái kia Giang Hải mèo tai cụp nhìn qua giống như là làm việc một đêm. Thật vất vả mới mua đến một cái nhỏ bánh gato. Sau đó cố ý đi hơn 10 cây số sao. Thật xuất khí Giang Hải mèo tai cụp a. Nói xong lời nói này về sau, Mạt Trà chờ đợi trong chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, làm sao còn không có động tĩnh. Triệu Diệu cái tên này, sẽ không phải không nghe ra tới là ta đưa tới bánh gato a. Đáng giận, sớm biết đem tên khắc lên đi. Mèo quả quyết đầu mèo cẩn thận từng ly từng tí theo dải cây xanh bên trong ló ra, lập tức liền thấy Triệu Diệu đang nhìn cái phương hướng này. Đầu mèo lập tức phát động ngưng động thời gian rụt trở về. Nguy hiểm thật, nếu không phải ta sẽ ngưng động thời gian, đoán chừng liền bị thấy được. Nhưng cái tên này làm sao còn không có phản ứng. Một bên khác Triệu Diệu xem trong tay bánh gato, giật giật khóe miệng. Này bánh gato càng xem càng nhìn quen mắt a, giống như hôm qua mới thấy qua. Hắn mở ra WeChat, mở ra bạn của Tiểu Vũ vòng. Quả nhiên thấy được giống nhau như đúc bánh gato. Liền thấy phía dưới còn viết đến, lại đến mỗi năm một lần Tiểu Vũ đản sinh nhật. Cảm giác năm nay thân thể của mình cũng đã trưởng thành rất nhiều. Càng ngày càng gợi cảm. Triệu Diệu liếc mắt, thầm nghĩ đến Tiểu Vũ trước đó bởi vì Mạt Trà tại Miêu Nữ trường học đi tiểu quan hệ. Còn muốn đánh tơi bời này ngốc mèo một chầu đâu. Luôn không khả năng đem sinh nhật của mình nhỏ bánh gato đưa cho Mạt Trà đi. Này bánh gato, sẽ không phải là này ngốc mèo trộm được đi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Mặc dù trộm Tiểu Vũ bánh gato cũng rất thú vị. Nhưng là cứ như vậy, cái tên này không vẫn là không có trưởng thành sao? Liền biết hãm hại lừa gạt. Thế là Triệu Diệu gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, uy, Diệu Nhi a, nghĩ như thế nào đến cho cô gọi điện thoại? Có phải hay không nghĩ cô? Muốn hay không cuối tuần đến xem cô? Xin mời cô ăn cơm nha. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Cái này chết tiểu hài, hắn đối điện thoại di động nói ra. Hỏi ngươi chính sự mà Tiểu Vũ. Hôm qua ngươi cái kia bánh gato. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nở nụ cười nói ra. Bánh gato sự tình a. Thế nào, ăn rồi hả? Ăn ngon không? Triệu Diệu ngoài ý muốn nhíu lông mày. Nói ra, ngươi biết là Mạt Trà cầm. Tiểu Vũ hắc hắc hắc cười một cái nói. Là Mạt Trà kiếm. Hắn hôm qua đánh cho ta công. Bánh gato liền là thù lao a. Còn nói muốn bắt cho ngươi đi ăn. Triệu Diệu nghe được tin tức này là thật kinh ngạc. Làm công. Hắn đến ngươi ở đây tới có thể đánh cái gì công? Hỗ trợ tịch thu làm việc thôi. Trung học làm việc quá đơn giản. Ta lười nhác làm. Tiểu Vũ nói ra. Tốc độ của hắn so cá viên bọn hắn nhanh hơn. Ta dự định về sau thường xuyên tìm hắn hỗ trợ. Quy. Quy. Tiểu Vũ nhìn xem ngủm điện thoại. Nhếch miệng. Diệu Nhi làm sao càng ngày càng không có lễ phép. Cứ như vậy treo cô điện thoại. Một bên khác Mạt Trà ghé vào xanh hóa bên trong. Lông mày tối nhan. Lão già này làm sao còn không có kịp phản ứng. Thật chẳng lẽ chính là tuổi tác quá lớn. Nghe không hiểu ám hiệu của ta sao. Cũng không thể muốn ta tự mình ra ngoài. Nói cho hắn biết này bánh gato là ta đưa cho hắn a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.